xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 136, người giàu nhất mà thế, 1, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, thăng không re-up dưới mọi hình thức. Pằng pằng pằng, tiếng thét và tiếng súng đạn xen lẫn vào nhau. Sơ Tranh nằm trên mặt đất băng lãnh, mờ mịt nhìn trần nhà. Cô đang ở đâu đây? Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm, tiếng súng và tiếng nổ không ngừng vang lên, cực kỳ chói tai. Thật ồn ào, ồn muốn chết. Sơ Tranh tiện tay cô lấy đồ vật bên người, ném về phía bên cạnh, nhưng chút âm thanh nhỏ này hoàn toàn bị tiếng súng bao phủ. Sơ Tranh có chút phát điên, âm thanh này mãi không dứt, ồn ào quá. Người bên ngoài đang làm gì thế? Tạo phản sao? Sơ Tranh đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, lúc này cô đang ở trong một căn phòng. Lúc Sơ Tranh đứng dậy thì cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn, cô phải chống vào bên cạnh mới đứng vững được. Căn phòng không lớn, cũng không có thứ gì, chỉ là một mảng hỗn độn, bụi bẩn phủ kín. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Ở xa xa có ánh lửa và màn khói dày đặc bốc lên, tiếng súng vang lên liên miên không dứt. Sơ Tranh, đang chiến tranh thật đấy à? Có chút dọa người nha. À, Sơ Tranh nhìn theo tiếng thét xuống phía dưới lầu, dưới đó có một đám người đen nghịt đang đuổi theo một người nào đó, người kia bị xô ngã, sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cứu mạng, cứu mạng, cứu, à, Sơ Tranh mặt không đổi sắc kéo màn cửa lại. Má ơi, hù chết con rồi, cô thở ra một hơi, lại kéo màn ra. Đám người đen nghịt phía dưới kia đã hoàn toàn bao phủ người kêu thảm lúc nãy, dường như đang ăn, Sơ Tranh lạnh lùng kéo màn cửa lại lần nữa. Cô xoay người đi kiểm tra cửa phòng, khi xác định là đã khóa chặt thì mới đem những đồ vật bên cạnh chuyển tới, chắn ở cửa phòng. Nguyên chủ lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào cố gắng của mình mà thi lên đại học, vốn tưởng rằng có thể học tập thật tốt để đền đáp xã hội, làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, vì quốc gia mà đóng thuế. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là Mặt Thế tới. Khi Mặt Thế tới, ở phòng ngủ ký túc xá chỉ có một mình cô. Nguyên chủ may mắn không bị biến thành zombie. Cô ở trong phòng ngủ chờ đợi 3 ngày, những phòng ngủ xung quanh cũng còn không ít người, cô nhìn những người này xông ra khỏi ký túc xá cuối cùng trở thành đồ ăn cho zombie. Nhưng đồ ăn ở ký túc xá có hạn, cho dù bọn họ không trở thành đồ ăn cho zombie thì cuối cùng cũng sẽ chết đói. Vì vậy nên những người còn lại này tập hợp thành một tiểu đội chuẩn bị rời khỏi trường học. Nguyên chủ cũng ở trong tiểu đội này, bọn họ thành công rời khỏi trường học hơn nữa còn vừa lúc gặp được người của quân đội đang tìm kiếm người sống sót. Cho nên bọn họ di rời đi theo quân đội. Ở trong đội ngũ, cô gặp Ninh Ưu từng lớn lên trong cùng một cô nhi viện với mình. Dù sao cũng lớn lên cùng một chỗ, nguyên chủ đối với cô ta liền thân cận hơn không ít. Ninh Ưu dường như cũng xem nguyên chủ là bạn tốt, thậm chí không màng nguy hiểm để cứu cô. Sau đó dị năng bắt đầu xuất hiện, người sở hữu dị năng là người được hoan nghênh nhất trong đội ngũ. Ninh Ưu đã thức tỉnh dị năng. Nguyên chủ không có dị năng, nhưng may mắn là năng lực sinh tồn của cô không tệ, cùng với sự che chở của Ninh Ưu, nên nguyên chủ vẫn không xảy ra vấn đề lớn gì. Nhưng nguyên chủ không nghĩ tới, Ninh Ưu đối với cô tốt như vậy, là vì miếng ngọc bội cô luôn luôn mang theo bên. gocchuyenaudio.com, người, miếng ngọc bội kia cũng không tồn tại không gian thần kỳ như trong tiểu thuyết hay viết. Mà là vì miếng ngọc bội kia đại diện cho thân phận của nguyên chủ. Vào 2 ngày trước khi Mặt Thế đến, có một đám người ăn mặc rất không bình thường đến cô nhi viện tìm kiếm người đeo miếng ngọc bội này. Ngày đó vừa vặn là cuối tuần, Ninh Ưu về cô nhi viện làm ít chuyện nên gặp được chuyện này. Lúc ấy cô ta giữ viện trưởng lại, bịa ra một lý do để viện trưởng nói dối. Khi ấy Ninh Ưu cũng không biết mình nghĩ thế nào, chỉ là trong đầu nảy ra một ý định rất to gan mà thôi. Cô ta vốn định chờ đám người này đi, sau đó đi tìm nguyên chủ. Kết quả là Mặt Thế đến. Đám người đến tìm nguyên chủ kia, vừa nhìn đã biết không phải người của gia đình bình thường, hơn nữa Ninh Ưu còn biết bọn họ ở ngay trong đội ngũ. Lúc trước Mặt Thế, Ninh Ưu muốn thay thế cô cũng chỉ là một ý nghĩ xúc động, bởi vì trước Mặt Thế thì giám định ADN là cái không thể làm giả được. Lúc ấy cô ta chỉ cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung mà thôi. Nhưng ai ngờ Mặt Thế lại đến, Ninh Ưu chỉ cần suy nghĩ một chút biện pháp chuẩn bị ứng phó nghi vấn mà những người kia đề ra, là có thể lừa gạt được. Thế là Ninh Ưu bày mưu dẫn nguyên chủ đến giữa bầy zombie cướp đi ngọc của cô, giả mạo thân phận cô. Nguyên chủ may mắn sống sót lại còn thức tỉnh dị năng. Cô không biết tại sao Ninh Ưu lại đối xử với mình như thế, cô đi theo đội ngũ chạy nạn đến căn cứ. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Ninh Ưu lần nữa. Mà lúc này Ninh Ưu đã là con gái của căn cứ trưởng, nguyên chủ thậm chí còn chưa kịp chất vấn Ninh Ưu thì đã bị Ninh Ưu lấy lý do lây nhiễm, phái người tới mang đi. Nguyên chủ bị giam trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. cô bị ép tiêm vào đủ thứ, và cả những thí nghiệm kỳ quái. Cho đến khi chết cô cũng chưa từng nhìn thấy Ninh Ưu lần nữa. Sơ Tranh xoa xoa mi tâm, tiếng súng đùng đoàng bên ngoài cùng với ký ức bị cưỡng ép nhét vào đầu cô, đang không ngừng kích thích thần kinh cô. Cô chờ một hồi lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này đã là nửa năm sau tận thế. Đúng vào lúc ngọc bội trên người nguyên chủ bị cướp đi, Ninh Ưu dẫn cô vào trong đám zombie. Nguyên chủ trốn ở chỗ này để tránh zombie. Nhưng mà, lúc này nguyên chủ hẳn là sẽ thức tỉnh dị năng. Thế nhưng tại sao cô không cảm thấy mình đang sở hữu dị năng nhỉ? Không lẽ là bởi vì cô đến nên đã làm gián đoạn quá trình thức tỉnh? Đừng có bắt nạt người ta như thế chứ. Sơ Tranh cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định mình thật sự không thức tỉnh dị năng. Trên người cô có vết thương, nhưng cũng không biến thành zombie. Cô đi đến bên cửa sổ lần nữa, kéo màn cửa sổ ra. Phía dưới đã yên tĩnh lại, đám zombie kia không biết đã chạy đi đâu rồi. Sơ Tranh đóng kỹ cửa sổ, nằm lại trên giường. Nguyên chủ này cũng quá thảm rồi. Chẳng những bị người ta cướp mất thân phận, mà cuối cùng còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm, trở thành một vật thí nghiệm. Tiểu Thỉ Thỉ, nếu không thảm thì không cần cô làm gì đâu. Thanh âm của vương giả đầy vui sướng. Sơ Tranh, nếu như cần phản công, thì xử lý không phải tốt hơn sao? Tiểu Thỉ Thỉ, phương án tốt nhất là cô nên đi cướp ngọc bội về, vạch trần Ninh Ưu, và làm cho ngày tháng sau này của Ninh Ưu trôi qua vô cùng thảm nha. Xử lý ông nội cô, xử lý thì cô chết luôn đấy. Không, gocchuyenaudio.com, phải, bị kéo ngược lại. Bây giờ ngọc bội vừa bị cướp, đi cướp về còn kịp đấy. Nhanh nhanh Tiểu Thỉ Thỉ, Sơ Tranh mặt không biểu tình. Bây giờ mi đã bắt đầu có phương án rồi à? Vì giúp đỡ Tiểu Thỉ Thỉ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, đây là chuyện ta phải làm nha. Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh uy hiếp, nói chuyện cho đàng hoàng. Nó nói chuyện còn chưa đủ đàng hoàng à? Sơ Tranh nằm quỵt xuống giường. Thế giới này tất cả đều là zombie, tiền hoàn toàn vô dụng, làm sao mà phá sản được? Zombie nha, ăn thịt người đó, nghĩ lại thấy thật đáng sợ. Tại sao phải đối xử với một nhóc đáng thương như ta thế này chứ? Tiểu Thỉ Thỉ, đây là vấn đề ta cần cân nhắc đó. Vương giả học theo phương thức nói chuyện của Sơ Tranh, nhưng giọng nói kia đầy vẻ vui sướng, hoàn toàn không còn khí thế gì cả. Ồ, căn phòng yên tĩnh lại, tiếng súng bên ngoài tiếp tục vang lên không ngừng, di chuyển theo thời gian, càng ngày càng xa, sau đó biến mất dần. Xin hỏi Tiểu Thỉ Thỉ, cô nằm ở đây làm gì? Chờ zombie đến chơi hả? Ngủ, nằm trên giường ngoại trừ ngủ ra thì còn có thể làm gì? Zombie đã muốn cắn tới mông rồi, cô còn đi ngủ. Bây giờ cô phải chạy trốn, biết chạy trốn là gì không hả? Sơ Tranh từ từ nhắm hai mắt, bảo tồn thể lực rất quan trọng. Cách chương.